Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, bó lớn dùng tiền. Bạch Khai Thủy Thanh âm lộ ra rất lợi hại tinh thần. Thạch Lỗi tại bấm hắn điện thoại lúc, còn có chút lo lắng lấy Bạch Khai Thủy nước tiểu tính. 9 giờ sáng chưa chừng vừa nằm ngủ không lâu. Thạch Thiếu, sớm như vậy điện thoại tới, ngươi vẫn rất tinh thần a. Ta ban đầu còn lo lắng cho ngươi có thể hay không vừa ngủ không bao lâu đây. Ta như trước kia đã có rất lớn khác biệt tốt a, hiện tại mỗi ngày đều vội vàng trong nhà sinh ý. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm. Có chuyện gì ta một hồi còn có buổi họp. Lúc này vừa tới công ty. Chúng ta nói ngắn gọn. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, xem ra ái tình lực lượng thật là khiến người ta cải biến nguyên động lực a. Tốt a, vậy ta liền nói ngắn gọn. Người tại nước Mỹ sinh hoạt nhiều năm như vậy, bằng hữu cũng không thiếu đi ai. Đừng đề cập, đều là chút bạn nhậu. Làm gì, Thạch Thiếu muốn đi nước Mỹ, cũng không phải muốn đi. Chỉ là muốn tại nước Mỹ mua thêm điểm bất động sản. Muốn mua phòng, dạng này về sau qua nước Mỹ cũng thuận tiện điểm. Bạch Khai Thủy khinh thường nói. Đến đi ngươi liền. Hẳn là lại tại nước Mỹ có cái gì đại Mỹ cô nàng muốn làm cái kim ốc trốn một chút đi nước Mỹ lớn. Như vậy, người đến mua bao nhiêu phòng trọ tài năng thỏa mãn người đi nước Mỹ thuận tiện điểm yêu cầu này. Người không phải lập tức sẽ khai hội a, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Liền hỏi ngươi có hay không đáng tin người đại diện có thể giới thiệu. Bạch Khai Thủy cười ha ha. Một tiếng, cũng không thâm cứu. Nói, được. Dù sao là ngươi sự tình, ngươi đến nói cho ta biết trước tại thành thị nào đi. Dạng này ta tài năng suy nghĩ một chút. New York hoặc là Los Angeles, tóm lại cũng là một chữ. Thành thị muốn cũng đủ lớn đầy đủ phồn hoa. Đây là một chữ A đến. Ta biết, một lát ta cũng nhớ không nổi tới. Dạng này, ta trước đi họp, sau đó ta suy nghĩ một chút. Quay đầu liên hệ với về sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói. Tốt. Mau chóng. Tắt điện thoại. Thạch Lỗi tin tưởng. Lấy Bạch Khai Thủy bại gia tử phong phạm. Hắn có thể giới thiệu người đại diện. Khẳng định là loại kia chỉ đầy đắt nhất không đầy lớn nhất khá lắm. Thạch Lỗi cũng không để ý bị xem như oan đại đầu. Nói tóm lại. Hắn mục đích chính là muốn tiêu hao thành thị phó tiêu phí. 4 cái ức A. Cái kia chính là hơn 60 triệu đô la Mỹ. Thạch Lỗi trong ấn tượng ở vào Los Angeles danh xưng phú hào khu tụ tập Beverly Hills. Nó biệt thự giá cả cũng chính là mấy trăm vạn đến hơn 1.000 vạn USD mà thôi, ách không nên quá. Chú ý cái này mà thôi. Thạch Lỗi hiện tại là có tiền không xài được. Sốt ruột phát hỏa nghẹn. Nếu như là chính hắn tiền. Người nhượng hắn không có điều sự liền mua cái hơn ngàn vạn USD biệt thự. Hắn thật đúng là không có hứng thú kia. Dù sao trước nghe một chút nhìn Bạch Khai Thủy có thể giới thiệu người nào đi. Dù sao lại này người đại diện. Cũng đều là lâu dài cùng phú hào liên hệ. Trong tay bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút giá trên trời bất động sản. Đến lúc đó có thể làm được cái 5-6 ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu bất động sản tốt nhất. Làm không được, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể trở lại châu Âu qua động những cổ bảo đó đầu óc. Hiện tại hắn ở tòa này cổ bảo, cũng là tốt nhất ví dụ, chỉnh một chút 2 ức euro, cơ hồ muốn vượt qua 2 ức 5 đô la Mỹ, 100 triệu nguyên siêu tầm loại tiêu phí sự tình, liền cùng nhau giao cho Dược Nhị đi. Hắn hẳn là có thể bang Thạch Lỗi giải quyết số tiền kia. Vượt qua 100 triệu nguyên cũng không quan hệ. Đây không phải còn có kéo dài thời hạn tiêu phí có thể làm A Thạch Lỗi hiện tại nhưng lại không sợ. Cao, hắn hận không thể ai có thể trực tiếp bán cái giá trị 5-6 ức nhân dân tệ vật siêu tầm cho hắn. Cho phải đây, dạng này, chỉ cần thỏa đàm trả tiền từng đợt một sự tình. Thạch Lỗi trong tương lai trong vòng 2-3 năm đều không cần vì siêu tầm loại tiêu phí sự tình quan tâm. Cho Dược Nhị gọi điện thoại. Thuyết minh sơ qua tìm kiếm đáng giá đầu tư sở nghiên cứu cùng giá cao đồ cất giữ sự tình. Dược Nhị đương nhiên là không bớt chụp đáp ứng. chỉ là đến sau cùng thời điểm. Dược Nhị cười nói, tiên sinh, ngài đây là đầu tư Đinh Vũ sở nghiên cứu nếm đến ngon ngọt, bất quá ta nói thật, ngài khác không thích nghe, giống như là cảng tụ dạng này kỳ tích, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thạch Lỗi cũng cười nói, ta chỉ là nghĩ đem đầu tư phương hướng tận khả năng nhiều hướng khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật dựa vào mà thôi, không nghĩ tới hồi báo sự tình. Dù sao, khoa học kỹ thuật phương diện đầu tư, một khi có một hạng thành công, nó hồi báo đều sẽ là vô pháp tưởng tượng. Có thiên sứ đầu tư người, nên cho phép ta như vậy khoa học kỹ thuật người đầu tư tồn tại. Dược Nhị đối với cái này từ chối cho ý kiến, dù sao Thạch Lỗi trên thân bí mật quá nhiều, lấy hắn trí tuệ, đã sớm nhìn thấu. Tóm lại là Thạch Lỗi có yêu cầu, hắn liền làm theo. Được, vậy ta lưu tâm lấy. Đầu tư sở nghiên cứu sự tình không dám hứa chắc, cho dù tìm tới phù hợp mục tiêu, đàm phán khẳng định cũng cần không thiếu thời gian. Nhưng là siêu tầm đầu tư cái này cùng một chỗ, ta trước tung lưới hỏi một chút. Một tuần thời gian, làm sao cũng có hồi âm. Đại ngạch không dám hứa chắc, nhưng là mấy ngàn vạn đồ cất giữ hẳn là sẽ so sánh thuận lợi. Này cũng không phải sự tình. Đại không phải liền là hai kiện hoặc là ba kiện đồ cất giữ đụng cái 100 triệu nguyên. Tóm lại giao cho Dược Nhị. Thạch Lỗi yên tâm, dày vò đến nhanh hừng đông. Thạch Lỗi cũng cơ an bài tốt hạn mức này chu kỳ 1 tỷ nguyên chúng qua nửa đi hướng. Bởi vì thực tế còn lại tiêu phí hạn mức chỉ có 150 triệu. Cho nên máy bay tư nhân sự tình Thạch Lỗi cũng không nóng nảy. Vẫn là trước giải quyết du thuyền trước đi. Lên mạng tìm tòi một chút. Thạch Lỗi rất nhanh khóa chặt một cái chuyên môn phụ trách chế tạo cùng tiêu thụ hào hoa tư nhân du thuyền công ty. Đó là một nhà ở vào nước Pháp công ty. Paris cùng London tuy nhiên ở vào cùng một cái múi giờ. Nhưng Paris lại là sử dụng châu Âu trung bộ thời gian. Cho nên cùng London nhưng thật ra là chênh lệch một giờ. Hiện tại London là sáng sớm 4 giờ hơn. Paris cũng bất quá chỉ là hơn 5 giờ. Tuy nói công ty này danh xưng là 24 giờ phục vụ. Nhưng là thời gian này điểm. Gọi điện thoại cùng người ta nói chuyện mua sắm du thuyền sự tình. Bao nhiêu cũng có chút kỳ quái. Thạch Lỗi giờ phút này cũng rốt cục cảm giác được một chút buồn ngủ. Ném điện thoại di động, liền ngủ mất. Sau 5 tiếng, Thạch Lỗi tỉnh lại, tuy nhiên còn có chút không ngủ đủ. Nhưng nhìn thời gian, đã là London hơn 9 giờ sáng. Paris bên kia cũng nên là 10 điểm. Thế là Thạch Lỗi vẫn là ngồi dậy, dựa theo trước đó tra được điện thoại. Đánh tới, chuông reo 2 tiếng, đối phương nghe điện thoại. Vừa lên đến cũng là huyên thuyên một trận tiếng Pháp. Thạch Lỗi là một chữ đều nghe không hiểu. Cũng may đối phương rất nhanh liền biến thành tiếng Anh. Thạch Lỗi rồi mới lên tiếng. Người tốt, ta muốn hiểu biết một chút công ty của các ngươi du thuyền báo giá. Đối phương ngược lại là cũng không có biến rất nhiệt tình. Dù sao, có thể gọi điện thoại đến công ty bọn họ, hơn phân nửa đều là hiểu biết du thuyền tương quan công việc. Mà lại cú điện thoại là này chuyên thuộc về tiêu thụ bộ. Như vậy Thạch Lỗi yêu cầu báo giá sự tình cũng liền càng thêm bình thường. Đối phương rất lợi hại khách khí hỏi thăm Thạch Lỗi tính danh cùng điện thoại liên lạc chờ một chút. Đơn giản tư liệu. Sau đó hỏi, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cần gì quy cách du thuyền? Chúng ta có thích hợp gia đình sử dụng 6 đến 8 người du thuyền? Có thích hợp bằng hữu tụ hội 10 đến 15 người du thuyền. Còn có thấp hơn 1.000 vạn euro báo giá. Cũng không cần giới thiệu cho ta. Mà lại trong điện thoại cũng nói không rõ. Vẫn là làm phiền các ngươi cho ta một cái báo giá đan đi. Đối phương hơi sững sờ. Lập tức ngược lại là trở nên nhiệt tình lời. Dù sao, du thuyền giá cả kỳ thực cũng chính là từ mấy chục vạn Âu cất bước. Cho dù công ty bọn họ là chủ đà hào hoa hình du thuyền, cất bước giá cả cũng chính là hơn 100 vạn euro. Giống như là Thạch Lỗi dạng này, mới mở miệng liền yêu cầu hơn 1.000 vạn euro du thuyền. Vẫn tương đối hiếm thấy. Vậy thì tốt, ta cái này liền chuẩn bị báo giá đan. Phát đến ngài hòm thư. Ngài thấy thế nào? Thạch Lỗi nói. Được, nhanh lên đi. Mặt khác, du thuyền không cần quy cách quá lớn. Cá nhân ta có khuynh hướng 15 người phía dưới quy cách. Kiểu nói này, đối phương liền hiểu thêm. Đây chính là phải phối đưa đầy đủ hào hoa, mà không phải lấy lớn nhỏ mà nói. Thạch Lỗi sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn cũng không muốn báo giá đan đến từ về sau. Nhiều như rừng một đống lớn, hắn lựa chọn hội khá là phiền toái. Tóm lại là càng đơn giản càng tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.